Thiên đường có em, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Simon đứng ngoài cửa nhà, đưa tay gõ cửa. Lát sau, bên trong vang lên tiếng dò hỏi. Ai đó? Vừa nghe thứ ba y giọng nói này, Ophi ngớ người quay sang nhìn Simon đầy tò mò. Anh ta nhìn sang Ophi, đáp lại bằng tiếng Pháp. Một, Mark, là tôi đây. Vừa dứt lời, cửa mở ra, Lục Thiếu Nhiên tí từng cười tâu nhìn anh ta. Quay lại nhanh thế à? Chín, vừa nhìn thấy Lục Thiếu Nhiên, hàng chân mày vốn đang cau có của Ophi đã lập tức giãn ra. Bà gạt tay Simon ra. Ba, chạy vội vào nhà. Sân vườn bên trong được thiết kế vừa rộng rãi lại có định hóng mát lộ thiên khiến hai mắt Ophi sáng N8 gời. Bà Ophi, giọng nói trong trẻo non nớt của Sơ Bảo lập tức vang lên. Hốc mắt Ophi bỗng chốc hoe đỏ. Marco, cháu yêu của bà. Ophi chạy ngay đến bên Sơ Bảo, ra sức ôm chặt cậu bé vào lòng. Hôn lấy hôn để, trong đình hóng gió. Nghiên ca, ngồi trên ghế mây, cười tủm tỉm liếc nhìn Ophi và Sơ Bảo đang ôm nhau. Khóe miệng nở nụ cười. Không bị phát hiện chứ? Nghiên ca nhìn Simon đang bước tới, hỏi một câu thăm dò. Simon lắc lắc điện thoại. Đương nhiên rồi. Nghiên ca nháy mắt gật đầu, kéo Ophi và Sơ Bảo cùng ngồi trên ghế mây. Season, cháu dọa thím sợ chết khiếp. Thím còn tưởng rằng mọi người đi đâu biệt tâm biệt tích rồi chứ. Ophi ôm chặt Sơ Bảo không buông tay. Nửa mừng nửa lo, bà lên tiếng trách Nghiên ca. Nghe vậy, Nghiên ca bất giác nhướng mày. Sao có thể như vậy được ạ? Chúng cháu cũng không nỡ rời xa thím. Season, sao không ở bên trong nhà mà lại chuyển qua đây làm gì? Đây là đâu vậy? Ophi nghi ngờ đánh giá ngôi nhà. Trông bên ngoài không quá thu hút, nhưng bên trong lại là kiểu nhà vườn xây theo kiến trúc Pháp xưa. Bà cảm thấy vô cùng khó kiểu. Nghiên ca quay sang nhìn với Simon, ánh mắt thoáng léo lên tia sáng. Ophi, thím cứ coi như chúng cháu đang đi du lịch đi. Chỗ này mặc dù nằm trong lòng thành phố nhưng lại tĩnh lặng bình yên đến lạ. Ở Paris chẳng dễ gì tìm được một nơi thế này đâu. Ophi không hiểu được tâm tư của Nghiên ca, cũng dứt khoát gật gật, không hề hỏi thêm gì nữa. Lục Thiếu Nhiên ngồi bên cạnh Nghiên ca, anh ấy bắt chéo chân nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Sau khi bỏ tọt một quả nho vào miệng thì hỏi bằng tiếng Trung. Vợ à, lần này anh đánh cược, bỏ nhà đi trốn cùng em. Sau này ngộ, nhỡ xảy ra chuyện gì, em nhớ phải nói đỡ cho anh vài câu đó. Nghiên ca nghiêng đầu liếc xéo anh. Vừa rồi người kia gọi điện thoại đến, anh trả lời thế nào? Lục Thiếu Nhiên ngồi ăn quả nho, trông chẳng có chút hình tượng nào. Không nhận, treo máy. Nghiên ca, tặng anh một like. Lục Thiếu Nhiên, anh ấy hừ lạnh một tiếng. Vừa ăn nho vừa thấp thỏm trong lòng. Với tính tình của chú út, bị treo điện thoại chắc là bây giờ đang tức điên lên rồi ấy nhi. Đành chịu thôi. Ai bảo 5 năm trước chú ấy dám làm ra chuyện đó với Nghiên ca. Có trời mới biết, lần đầu tiên anh gặp Nghiên ca ở nước ngoài, lúc ấy trông cô thảm hại biết chừng nào. Cứ coi như không phải do chú út, thì chỉ riêng chuyện Nghiên ca bị ép phải ra nước ngoài, chắc chắn một nửa nguyên nhân là do chú ấy. Season, làm ơn. Hai, người có thể nói tiếng Pháp được không? Simon ngồi đối diện với cô và Lục Thiếu Nhiên, nghe hai người bọn họ chuyện trò cứ như là vịt nghe sấm. Cách chương.